Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 dọn không ra phòng ở. Bọn họ tới rồi bệnh viện. Lâm Giác nói đã liên hệ hảo nhân viên y tế suốt đêm mang theo thiết bị suốt đêm chạy nhanh lại đây. Nếu tình huống cho phép nói, chuyên nghiệp nhân viên y tế sẽ mau chóng đem bệnh viện bên trong còn ở vào hôn mê trạng thái mấy. Cái hài tử vẫn đi ra ngoài, mọi người biểu tình đều rất là ngưng trọng, hiển nhiên bởi vì trận này tai bay vạ gió, có thò tử hồ bi cảm giác, từ thị lánh trăm năm, chung quy là không có thể trốn rớt bệnh viện bên ngoài. Lâm Giác điểm điếu thuốc, Chu Gia Ngư cũng muốn một cây, sương khói lượn lờ chi gian, nàng mở miệng nói, mấy năm nay bọn họ khống giấy tài nghệ càng thêm thành thạo. Này đó người giấy thậm chí đều có thuộc về chính mình ý thức. Loại năng lực này, vô luận là cái nào thế gia đều hâm mộ thật sự, chỉ tiếc phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Thị tộc cường đại bên trong, lại ngầm có ý thiên đạo sát khí. Chu Gia Ngư vuốt ve tiểu giấy bối, làm nó dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu giấy không có khóc, biểu tình cũng nói được gượng bình tĩnh, nhưng chỉ có xem qua phía trước bộ dáng. Mới có thể minh bạch nó bình tĩnh thiếu một loại thiên chân hương vị. Phảng phất ở trong một đêm đã trưởng thành, Chu Gia Ngư đầu óc có chút loạn. Hắn nhớ tới cái kia cùng Lâm Trục Thủy ở khách sạn trên sân thượng gặp mặt thân phận thành mê nam. Nhân, hắn cảm giác người kia cùng Từ Kinh Hỏa khác thường có thoát không khai quan hệ. Còn có Từ Kinh Hỏa trong miệng kia đoạn lời nói. Chế cương phương pháp, giao nhân chi khu, âm linh chi khế. Cẩn thận nghĩ đến, sôi nổi cùng phía trước phát sinh những cái đó sự tình đều liên hệ. Thụ tinh cùng diễm hồng tụ, nháo quỷ trường học, phát sóng trực tiếp ngộ quỷ tiểu mễ, đều có thể xác định là Từ Kinh Hỏa bút tích. Chu Gia Ngư phun ra một ngụm yên, đem ý nghĩ của chính mình nói đơn giản một chút, có thể tìm được hắn tốt nhất. Lâm Giác nói, ta cũng cảm thấy hắn phía sau có người. Bất quá liền tính là có người xúi dục hắn làm chuyện xấu. Nhưng trên tay hắn cũng lây dính không ít người mệnh, nên còn đều đến còn, Chu Gia Ngư than nhẹ một tiếng. Gật gật đầu, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện, chính là sợ có người toàn phễu tưởng đối mấy cái tư thị hài tử xuống tay. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ở đi qua đã bị thiêu hủy xa sơn nhìn đến không một còn sót lại tư thị lúc sau. Thực mau liền có người đem ý niệm đánh tới bệnh viện mấy cái hài tử trên người. Chu Gia Ngư liền nhìn đến Lâm Trục Thủy an vị ở phòng bệnh bên trong. Tới một cái đuổi một cái, toàn bộ hành trình chưa cho sắc mặt tốt, chỉ cần dám mở miệng kia tuyệt đối là một đốn châm chọc mỉa mai. Phía trước ở trên núi gặp được cái kia Trương đạo nhân cũng xuất hiện ở phòng bệnh. Hắn đi vào, liền trơ mặt kêu lên. Lâm tiên sinh, người này rõ ràng lớn lên một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng đang xem đến đứng ở Lâm Trục Thủy phía sau Chu Gia Ngư khi. Trong ánh mắt tham lam lại một chút không thêm che giấu. Hắn cười, Lâm tiên sinh, này mấy cái hoa hoa tình huống không ổn a. Chúng ta đạo gia có một pháp. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Các ngươi đạo gia sinh bệnh không đi bệnh viện. Trương đạo sĩ nói. Đi nhưng thật ra muốn đi, Lâm Trục Thủy nói, chính mình bệnh đều trị không hết, còn tưởng y người khác. Trương đạo sĩ, ngoặc kép, không thể không nói, liền Chu Gia Ngư đều lần đầu tiên thấy Lâm Trục Thủy dỗi người dỗi lợi hại như vậy. Trong miệng cơ hồ có thể nói là chút nào không lưu tình. Trương đạo sĩ trên mặt một trận thanh một trận bạch, cùng bị đánh nghiêng vì pha màu dường như, cuối cùng nghẹn ra một câu. Lâm tiên sinh, ngài tưởng độc chiếm tư thị di tử, có phải hay không thật quá đáng chút. Lâm Trục Thủy trực tiếp đứng lên, đi đến hắn trước mặt, cầm dơ lên một cái lạnh nhạt độ cung. Trương đạo sĩ so Lâm Trục Thủy lùn không ít, trên mặt cường trống, dưới chân lại không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Quang xem khí thế liền hư vài phần, độc chiếm, Lâm Trục Thủy nói, bọn họ đều là người. Ta lấy cái gì độc chiếm bọn họ, Trương đạo trưởng, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, nếu là nói sai rồi, chính là muốn người phụ trách hắn những lời này cuối cùng mấy chữ. Cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Trương đạo trưởng cắn răng nói. Nhưng ngươi đồ đệ rõ ràng cũng đã tập biết khống giấy chi thuật. Lâm Trục Thủy nói. Gia Ngư, lại đây. Chu Gia Ngư ôm tiểu giấy đi đến Lâm Trục Thủy trước mặt. Sắc mặt bất thiện nhìn Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng bị Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm trong lòng càng hư. Nhưng là vẫn là chết sĩ diện không chịu từ bỏ. Sau đó Lâm Trục Thủy nói một câu, tiểu giấy, có người muốn cướp từ thị người, lời này vừa ra. Vốn dĩ ở Chu Gia Ngư trong lòng ngực ngoan ngoãn đợi tiểu giấy cọ một chút liền nhảy tới trên mặt. Đất, vén tay áo liền hướng tới Trương đạo trưởng vọt qua đi. Này tiểu giấy thân cao trước mắt chỉ có 1m2 bộ dáng. Cùng cái choai choai hài tử dường như, Trương đạo trưởng hoàn toàn không đem nó để ở trong lòng. Thẳng đến, hắn bị tiểu giấy một quyền lược đảo, sau đó giống kéo rác rưởi giống nhau kéo ra phòng bệnh. Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy, tiểu giấy đem hắn kéo sau khi ra ngoài tùy tay ném tới rồi một góc. Còn hướng tới trên mặt đất phỉ nhổ, mới lại cắm eo đã trở lại. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, này phun nước miếng động tác rốt cuộc là cùng ai học. Lâm Trục Thủy sờ sờ tiểu giấy đầu, khen. Không tồi, tiểu giấy lại nghe vậy cao hứng gật gật đầu. Đối với Lâm Trục Thủy kêu một tiếng ba ba, lại cao hứng bò tới rồi Chu Gia Ngư trên vai nằm bò. Còn cọ cọ Chu Gia Ngư cổ, lúc sau Lâm Trục Thủy trực tiếp cùng những người khác xé rách ra mặt. Tới một cái ném một cái, chỉ cần dám mở miệng, hắn liền dám kêu tiểu giấy động thủ, sau lại tất cả mọi người đều không dám tiến vào. Liền mắt trông mong ở cửa nhìn, Lâm Giác vốn dĩ ở bệnh viện thương lượng chuyển viện sự tình. Kết quả một hồi đến phòng bệnh, liền thấy được mấy đại phong thủy thế gia đều ở cửa xếp hàng đứng. Tham đầu tham não hướng bên trong xê monster Lâm Giác, ngoặc kép, nàng cư nhiên còn ở bên ngoài thấy được từ nhập vọng. Làm gì đâu, như thế nào không đi vào. Lâm Giác chụp từ nhập vọng một chút. Còn có ngươi này kiểu tóc sao lại thế này a? Cùng cái đồ lưu manh dường như từ nhập vọng vừa nghe đến Lâm Giác thanh âm liền cao hứng xoay đầu. Lâm tiểu thư, Lâm Giác nói, ngươi này cái gì biểu tình? Từ nhập vọng nói, này không phải Lâm tiên sinh vẫn luôn lại hướng bên ngoài ném người sao? Ta sợ ta đi vào cũng bị ném ra tới, Lâm Giác. Ngoặc kép, sư phụ đâu? Từ nhập vọng nói. Sư phụ còn ở trên núi, vào đi, Lâm Giác đối với từ nhập vọng vẫy vẫy tay. Không nên lời nói đừng nói bậy, từ nhập vọng cao hứng gật gật đầu. Sau đó hắn liền đi theo Lâm Giác cùng nhau vào phòng bệnh. Nói thật, làm một cái gai, tiến đến trong phòng nhìn đến Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy liền cảm thấy hai người chi gian không? Khí tựa hồ có chỗ nào không đúng? Bất quá từ nhập vọng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng Chu Gia Ngư đích xác cùng hắn là đồng loại. Nhưng là cùng Lâm Trục Thủy khắp nơi cùng nhau việc này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Một chút, từ nhập vọng Chu Gia Ngư nhìn thấy hắn tiến vào. Cùng hắn chào hỏi, người tóc như thế nào càng ngày càng dài quá từ nhập vọng nói. Ngoặc kép, không đề cập tới tóc chúng ta còn có thể đương bằng hữu. Này mấy cái hoa hoa thế nào? Còn ở hôn mê, Chu Gia Ngư nhìn mắt Lâm Trục Thủy. Thấy hắn không có muốn đuổi từ nhập vọng đi ra ngoài ý tứ. Mới tiếp tục nói, hút vào độc yên, này chấn nhỏ chữa bệnh phương tiện không đủ. Được đến bên ngoài bệnh viện đi trị liệu ai, từ nhập vọng thở dài. Ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống, Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy lại thảo luận một chút rời đi thời điểm một ít chi tiết. Nói nhân viên y tế phỏng chừng buổi tối là có thể đến. Bọn họ đã lấy lòng vé xe, thừa dịp bóng đêm là có thể rời đi. Chuyện này làm cho càng sớm càng tốt, rốt cuộc từ thị sự tình còn ở lên men. Vạn nhất theo dõi bọn họ người nhiều. Vậy thật sự không dễ làm mà ni Chu Gia Ngư chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, tiên sinh, bọn họ đưa ta kia căn nhánh cây vì cái gì không có khô héo đâu? Lâm Trục Thủy nói, kia nhánh cây ta phía trước không phải dặn dò ngươi tùy thân mang theo sao? Chu Gia Ngư nói, Đúng vậy, Lâm Trục Thủy nói, tổ thụ sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc, cần thiết muốn cuồn cuộn không ngừng nhất thuần túy âm khí cung ứng. Từ thị bởi vậy lựa chọn xa sơn cái này ngăn cách với thế nhân địa phương. Mà muốn nhánh cây không khô héo, cũng cần thiết có âm khí ôn dưỡng, Chu Gia Ngư lúc này mới minh bạch. Nguyên lai là bởi vì hắn thể chất mới làm nhánh cây không đến mức khô héo. Chỉ là không biết, như vậy một cây nho nhỏ cành khô, có thể hay không giúp Từ thị làm điểm cái gì? Lâm Giác liên hệ nhân viên y tế thực mau tới. Tiếp theo liền bắt đầu lợi dụng chuyên nghiệp thủ pháp rời đi mấy cái lâm vào hôn mê chung hài tử. Trong lúc Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh che chở. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, cuối cùng bọn họ thành công đem hài tử rời đi lên xe lửa. Rời đi xa sơn, Từ Giám cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Lâm Giác hỏi hắn như thế nào không nhiều lắm lại nhiều nhìn xe Monster, Từ Giám nói hắn vốn dĩ liền. Không trông cậy vào có thể tìm được cái gì, chỉ là muốn biết Từ thị là như thế nào không. Rốt cuộc một cái phong thủy cường tộc, nói diệt tộc đã bị diệt tộc, chỉ để lại mấy cái hai tử, này không khỏi làm người có chút tâm lạnh. Bọn họ đụng vào không nên đụng vào điểm mấu chốt, Lâm Giác hôm nay vẫn luôn ở hút thuốc. Lúc này lại điểm một cây, thiên đạo từ trước đến nay keo kiệt, Từ Giám thở dài một tiếng. Chu Gia Ngư ngồi ở Lâm Trục Thủy bên người, hắn có thể rõ ràng nhìn ra Lâm Trục Thủy ánh mắt chi gian mang theo điểm mỏi mệt hương vị. Tuy rằng này mỏi mệt chi sắc phi thường nhạt nhẽo, nhưng có thể ở Lâm Trục Thủy trên mặt nhìn đến, cũng là phi thường hiếm thấy. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, tiên sinh, ngài mệt mỏi sao? Lâm Trục Thủy nói, còn hảo, Chu Gia Ngư nhớ tới mấy ngày nay Lâm Trục Thủy cũng chưa như thế nào ngủ. Hắn nói, ngươi nếu là mệt nhọc, có thể dựa vào ta bả vai, ta có thể gác đêm, ta không vây, nói ra nói như vậy. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng Lâm Trục Thủy sẽ cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên gật gật đầu, theo sau liền động tác tự nhiên dựa tới rồi Chu Gia Ngư đầu vai. Nhàn nhạt đàn hương hơi thở lại ở mũi gian vần quanh. Chu Gia Ngư đem bên cạnh nhiều áo khoác lấy lại đây. Tay chân nhẹ nhàng đáp ở Lâm Trục Thủy trên người. Lâm Trục Thủy hô hấp dần dần cân xứng xuống dưới. Chu Gia Ngư ngồi đến thẳng tắp, tận lực làm Lâm Trục Thủy dựa vào thoải mái một chút. Chu Gia Ngư dùng dư quang ngó Lâm Trục Thủy, nhìn hắn thẳng thắn mũi, hơi mỏng đạm sắc môi. Còn có run nhẹ nhẹ lông mi, trong lúc nhất thời cảm thấy một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả hạnh phúc cảm ơn đi Lâm. Trục Thủy thân cao rốt cuộc là có chút cao, dựa vào Chu Gia Ngư trên vai phải cong eo, Chu Gia Ngư phát hiện lúc sau sợ hắn không thoải mái. Nhẹ nhàng gọi một tiếng tiên sinh, liền dùng tay đem hắn nâng dậy, sau đó đem hắn ôm vào trong lòng ngực, làm đầu của hắn gối lên chính mình trong khuỷu tay. Lâm Trục Thủy cảm thấy Chu Gia Ngư động tác, lại chưa nhúc nhích, mà là từ hắn động tác, Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy thay đổi cái càng thêm thoải mái tư thế. Tư thế này không đến mức đến cong eo, mà hắn tắc có thể ôm lấy Lâm Trục Thủy, cúi đầu là có thể càng thêm rõ ràng thấy hắn mặt. Bóng đêm tiệm thâm, mặt khác mấy người hoặc là ở bổ giác, hoặc là ở cách vách trong xe gác đêm. Chu Gia Ngư cảm giác Lâm Trục Thủy tựa hồ ngủ đi qua. Liền thật cẩn thận cúi đầu, làm một kiện chính mình đã lâu phía trước liền muốn làm sự. Hắn trộm hôn hôn Lâm Trục Thủy kia lớn lên giống như có thể đáp thượng que diêm lông mi. Sau đó cười ngây ngô lên, hạnh phúc cũng không phải cái gì chuyện phức tạp, cùng âu yếm người, tâm ý tương thông, đem hắn ôm nhau nhập hoài. Liền đã làm người cực kỳ hâm mộ đến cực điểm mà đi ngày hôm sau buổi sáng. Xe lửa bình an đem mấy cái hài tử đưa đạt trung điểm trạm mà đi chuyên nghiệp nhân viên y tế đưa. Bọn họ rời đi vào thêm hộ phòng bệnh, Lâm Giác cho bọn hắn an bài bệnh viện đều bảo mật. Chính là sợ hãi những người đó lại tìm lại đây, khả năng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tỉnh, bác sĩ ở đã làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra lúc. Sau báo cho bọn họ, di chứng linh tinh đến tỉnh lại lúc sau mới có thể biết. Bất quá nếu tồn tại thiếu oxy tình huống, đại não có lẽ sẽ đã chịu tổn thương, tại đây sự tình thượng. Liên tính là Lâm Trục Thủy có thể làm cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất là cung cấp tài chính, làm cho bọn họ hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh tài nguyên. Hy vọng này đó hai tử có thể chịu đựng tới. Việc này xử lý xong lúc sau, bọn họ liền trở về Lâm gia. Lần này trở về tất cả mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Chu Gia Ngư cũng có chút mệt mỏi, ngã vào trên giường liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Một hơi trực tiếp từ buổi chiều ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Mới đói tỉnh, hắn rửa mặt xong, xuống lầu lúc sau, mới thấy vài người ngồi ở dưới lầu phòng khách mắt trông mong nhìn hắn. Giống như từng con khát vọng bị cho ăn ấu tể. Chu Gia Ngư, ngoa kép, muốn ăn điểm gì? Thẩm Nhất cùng đáng thương hề hề nói. Sư nương chúng ta muốn ăn thịt dê, Chu Gia Ngư. Ngoa kép chấm hỏi, ngươi vì ăn cơm liền ra mặt đều từ bỏ sao Thẩm Nhất cùng. Hắn có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi phòng bếp làm canh thịt dê nồi, lại ngao một nồi to canh gà chuẩn bị cấp chồn cùng bọn họ đều bổ một bổ. Lần này tiểu giấy trở về, thành thục không ít, cũng không loát chồn mao, liền biểu tình thâm trầm ngồi ở trên sofa, thoạt nhìn như là ở trầm tư. Chu Gia Ngư đau lòng hắn. Cho hắn cũng uy điểm đồ ăn, tiểu giấy là có thể ăn cái gì, nhưng là cũng không phải sinh tồn tất yếu điều kiện, Chu Gia Ngư sợ cho nó thân thể tạo thành gánh nặng. Ngày thường đều không có cho nó uy thực, nhưng mấy ngày nay tiểu giấy thoạt nhìn quá mức tinh thần sa sút. Chu Gia Ngư cũng có chút không đành lòng, liền cho nó cũng chuẩn bị đồ ăn, vì thế liền thấy người giấy nhỏ bưng cái chén cũng ngồi trên bàn. Cùng chồn ngươi một ngụm ta một ngụm, thoạt nhìn nhưng thật ra rất hài hòa, thịt dê là cùng ngày không vận tới, thịt chất màu mỡ tươi mới, chính thích hợp làm xuyến nồi, ăn cơm thời điểm Lâm Trục Thủy cũng lại đây, an vị ở Chu Gia Ngư bên cạnh, ngẫu nhiên còn sẽ cho Chu Gia Ngư kẹp gọi món ăn. Chu Gia Ngư ăn mỹ tư tư, cảm giác uống khẩu canh đều là ngọt, từ thị việc này hiển nhiên còn không có xong. Lúc sau mấy ngày Lâm Phách đều ở hướng bên này chạy. Thoạt nhìn là ở cùng Lâm Giác bọn họ thương lượng sự tình gì. Lâm Trục Thủy biết lúc sau trực tiếp đem Lâm Phách gọi vào trước mặt. Nói một câu, làm có ý kiến đều tới tìm ta, Lâm Phách nghe vậy cười khổ. Thúc, bọn họ nào dám a? Hắn nhìn mắt chính ghé vào Chu Gia Ngư trên đầu. Kéo Chu Gia Ngư tóc tiểu giấy. Tiểu giấy cũng coi như là ở bọn họ bên trong có tiếng. Không dám liền cút đi, Lâm Trục Thủy nói. Nói cho bọn họ, đừng cho là ta sẽ cho Lâm ra cái này mặt mũi, Lâm Phách không lời nào để nói. Chỉ có thể mặt xám mày cho rời đi. Chu Gia Ngư phía trước liền cảm thấy Lâm Trục Thủy cùng Lâm ra quan hệ có điểm kỳ quái. Lâm Trục Thủy giống như cùng Lâm ra người quan hệ cũng không tính quá thân mật. Mà Lâm Gia người đối Lâm Trục Thủy thái độ thượng cũng càng như là kính sợ. Chu Gia Ngư hỏi Lâm Giác, mới biết được năm đó Lâm Trục Thủy cha mẹ ra sự tình cùng Lâm Gia cũng có chút quan hệ. Sau lại Lâm Trục Thủy liền dọn ra Lâm Gia chủ trạch. Vốn dĩ dựa theo quy củ, Lâm Trục Thủy thu mấy cái đồ đệ cũng đến đi theo họ Lâm. Nhưng Lâm Trục Thủy thật sự là không thích Lâm Gia. Liền lựa chọn làm các đồ đệ tùy hắn mẫu thân dòng họ. Cho nên mới sẽ xuất hiện Lâm Trục Thủy họ Lâm, mà hắn mấy cái đồ đệ đều họ Thẩm tình huống. Bất quá lúc sau mấy ngày, Chu Gia Ngư đều nhìn đến có người tới cửa bái phỏng. Xem ra từ thị khống giấy chi thuật dụ hoặc lực quả thực thật lớn. Lâm Trục Thủy tính tình vốn dĩ liền không tính quá hảo. Gặp được này đó giống như kên kên giống nhau nhào lên tới ý đồ phân một ly canh người càng là không. Cái sắc mặt tốt, trực tiếp phân phó bảo an toàn cấp ngăn cản xuống dưới. Loại tình huống này rằng co hơn nửa tháng, thẳng đến bệnh viện truyền đến tin tức, nói kia mấy cái hôn mê hài tử cuối cùng là tình. Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy tới rồi phòng bệnh. Thấy được từ thị còn sót lại hạ mấy cái tộc nhân. Bọn họ tỉnh lại lúc sau biểu tình đều thực bình tĩnh thậm chí nói được thượng chết lặng. Xem đến Chu Gia Ngư thập phần lo lắng, Lâm Trục Thủy cũng đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi bọn họ là nghĩ như thế nào. Ta muốn đi tìm tân tổ thụ, trong đó một cái tuổi hơi đại nam hài tử biểu tình nghiêm túc. Hắn nói, chỉ cần chúng ta còn ở, Từ Thị liền không tính diệt vong. Hảo, Lâm Trục Thủy nói. Ta có thể cho các ngươi trợ giúp, nhưng là các ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện, chuyện gì? Nam hài hỏi, Lâm Trục Thủy nói, ta phải vì các ngươi tìm kiếm một cái thích hợp lão sư. Các ngươi đến ở nơi đó học tập đến thành niên, mới có thể rời đi, đến lúc đó ta sẽ cung cấp cho các ngươi tài chính cùng tin tức. Đến nỗi muốn bắt đi làm cái gì, các ngươi có thể chính mình lựa chọn, Nam hài gật gật đầu. Xem như đồng ý Lâm Trục Thủy đề nghị, này đó tiểu hài tử hiển nhiên là ở áp lực chính mình nội tâm tình cảm. Ra vẻ kiên cường bộ dáng cũng thực sự làm người đau lòng. Mà này đó tình cảm ở bọn họ nhìn đến Chu Gia Ngư trong túi tiểu giấy khi, vẫn là chút xuống ra tới. Tiểu giấy từ Chu Gia Ngư trong túi thật cẩn thận bò ra tới. Còn chưa nói chuyện, kia mấy cái hài tử nhìn nó liền bắt đầu yên lặng rơi lệ. Hiển nhiên là nghĩ tới chính mình đã từng có được quá người giấy. Từ Thị cùng người giấy kết duyên trăm năm, lúc này duyên đã hết, không biết trước mắt này đó hài tử, trong tương lai có không đem này phân duyên tục lên. Lúc sau Lâm Trục Thủy liền như hắn theo như lời, cấp này đó tiểu hài tử tìm lão sư. Đương nhiên, lão sư không ngừng một cái, giáo nội dung cũng không chỉ có giới hạn trong phong thủy huyền học. Chu Gia Ngư cũng sẽ thường xuyên mang theo tiểu giấy đi xem bọn họ. Muốn cho tiểu giấy cho bọn hắn một chút an ủi cùng trợ lực. Từ Thị xảy ra chuyện lúc sau, Lâm Trục Thủy có một đoạn thời gian đều không có tiếp án tử. Mà là vẫn luôn ở điều tra về Từ Kinh Hỏa sự. Hắn cụ thể tra ra cái gì, Chu Gia Ngư cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết 12 tháng mặt kia đoạn thời gian, Lâm Trục Thủy biến mất mấy chu. Trước khi rời đi hắn tuy rằng cũng nói cho Chu Gia Ngư hắn có chuyện muốn đi ra ngoài. Nhưng là lại không có nói cho hắn cụ thể muốn bao lâu. Cũng không có nói muốn đi làm cái gì. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có người tới cửa xin giúp đỡ. Người vẫn là Lâm Phách mang lại đây. Trục Thủy không ở, Lâm Giác nói. Giúp không được gì đâu, Lâm Phách mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đành phải hỏi tiên sinh khi nào mới có thể trở về. Không biết a, Lâm Giác nói. Khả năng 12 tháng đế, khả năng tháng 1, nàng nhún nhún vai, ánh mắt ở mấy cái đồ đệ xoay vài vòng, bằng không các ngươi tới thử xem. Thẩm Nhất cùng nghe vậy yên lặng xúc thành cái đoàn, cẩn thận hỏi là nháo quỷ a, vẫn là xem phong thủy a. Lâm Giác cười ha ha, nói Thẩm Nhất cùng ngươi cái này xuẩn trứng. Nếu là xem phong thủy còn cần phiền toái Lâm Phách mang lại đây. Thẩm Nhất cùng mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc tỏ vẻ chính mình thật sự chỉ nghĩ đương một cái phong. Thủy sư, nhiều nhất chị xác chết vùng dậy bánh trưng. Nháo quỷ gì đó quá kích thích quá có điểm thừa nhận không tới. Thẩm Mộ Tứ nghe vậy cũng vui vẻ. Nói vậy ngươi càng đến đi xem. Làm Lâm Trục Thủy đồ đệ. Nào có phát triển không toàn diện. Quán Nhi, người đi sao? Lâm Giác không có buông tha Chu Gia Ngư. Đi thôi, Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đi xem. Hắn tổng không thể vĩnh viễn ngóng trông Lâm Trục Thủy che chở hắn. Đều là người trưởng thành rồi. Lại không phải liên thể anh Nhi. Chẳng lẽ không Lâm Trục Thủy bồi hắn cũng chỉ có thể đại môn không ra nhị môn không mại sao? Huống hồ phía trước hắn còn nghĩ phải bảo vệ Lâm Trục Thủy đâu. Kia cùng nhau đi, Lâm Giác nói. Dù sao ta có ta ở đây đâu. Sẽ không ra cái gì đại sự, vì thế Lâm Giác khiến cho Lâm Phách đem khổ chủ kêu vào được. Kia khổ chủ là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Thiên đình no đủ, hai mắt sáng ngời có thần. Cái trán trung gian còn có một khối nhô lên hướng lên trời phục hy cốt. Thật sự là một bộ phú quý tướng. Chỉ là Chu Gia Ngư lại có thể nhìn đến hắn trên người vờn quanh nhàn nhạt hắc khí. Bất quá này đó hắc khí Chu Gia Ngư đều nhìn quen. Giống nhau loại người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít. người này trên người hắc khí cũng không tính quá đặc biệt. Lâm tiểu thư, ngài hảo, hắn ngồi ở trên sofa, thái độ có chút câu nệ. Nhà ngươi là tình huống như thế nào? Trước nói một chút đi, Lâm Giác ăn mới vừa im tốt quả mơ. Mở miệng nói, ta họ Giang, kêu Giang Húc Đào, trong nhà là làm vật liệu xây dựng sinh ý, Giang Húc Đào đơn giản làm tự giới thiệu. 3 tháng trước, ta mua một căn nhà second hand, lại không nghĩ rằng kia phòng ở tựa hồ có chút không thích hợp. Lâm Giác phun ra quả mơ hạch, đánh gãy hắn, các ngươi có cái gì muốn hỏi? Nói thẳng, Thẩm Nhất cùng nói, không đúng chỗ nào, Giang Húc Đào nói, kia nhà ở vừa đến buổi tối, là có thể nghe được có người ở dùng sức gõ vách tường. Vách tường, Thẩm Nhất cùng nói, các ngươi có hay không hỏi cách vách, có thể hay không là hàng xóm làm. Giang Húc Đào cười khổ, kia phòng ở là biệt thự đơn lập, nơi nào tới hàng xóm ân ni. Chu Gia Ngư nói, chính là Giang tiên sinh nếu có thể ngồi ở chỗ này. Kia tất nhiên thân phận bất phàm, vì sao sẽ mua một đống nhị tay biệt thự? Hắn lời này vừa ra, Giang Húc Đào sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó hắn than nhẹ một tiếng, thật không dám giấu giếm, kỳ thật, Giang Mỗ trừ bỏ vật liệu xây dựng sinh ý ở ngoài. Còn làm điểm khác, Chu Gia Ngư truy vấn, Giang Húc Đào tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng khẽ cắn môi vẫn là nói ra, hắn nói. Chính là thu mua giá thấp hung trạch, lại bán đi, hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không nói. Chu Gia Ngư phía trước liền nghe qua có người làm phương diện này sinh ý. Nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn thấy, từ Giang Húc Đào quần áo trang điểm đi lên xem, người này cũng không thiếu tiền, không nghĩ tới sẽ cùng loại chuyện này lây dính thượng. Lâm Giác nhướng mày, cho nên này biệt thự cũng là hung trạch. Chính là ngươi không phải bán sao? Như thế nào bản thân liền trụ đi vào? Giang Húc Đào nói, ai, này liền nói ra thì rất dài. Lâm Giác cấp chính mình đổ ly trà, thoải mái dễ chịu dựa vào trên sofa, lại thuận tay ôm qua chồn vuốt nó bóng loáng da lông. Không vội, ở chỗ này ngươi có thể chậm rãi nói. Rõ ràng là Hạ Tuyết Thiên. Giang Húc Đào lại duỗi tay xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói, kỳ thật trụ này phòng ở chỉ là cái vừa khéo, chỉ là chúng ta trụ đi vào lúc sau, lại phát hiện, chính mình dọn không ra. Lâm Giác nghe vậy lập tức tới hứng thú, ngồi ngay ngắn, có ý tứ, cẩn thận nói đến nghe một chút. Giang Húc Đào lúc này mới đem kia nhà ở tình huống chậm rãi nói tới. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư. Cho nên tiểu giấy phun nước miếng động tác rốt cuộc là cùng ai học? Thẩm Nhất cùng ngươi đi ra cho ta. Thẩm Nhất cùng, ta không phải, ta không có, ta chưa bao giờ phun nước miếng. Chu Gia Ngư, ta là hỏi ngươi ngày thường đều tự cấp tiểu giấy nhìn cái gì? Thẩm Nhất cùng chột dạ rời đi ánh mắt, Chu Gia Ngư loát nổi lên tay áo. Tháng này cuối cùng một ngày lạp lạp lạp, cầu dinh dưỡng dịch lạp lạp lạp lạp. Huy khăn tay nhỏ, hết chương.